tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 296, 296, cảm giác khi yêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay anh về, đến phủ tổng thống chờ anh. Biết rõ anh không nhìn thấy. Hạ Tinh Thần lại gật đầu. Được, còn nữa. Trước khi cúp máy anh lại mở miệng nhàn nhạt nói một câu. Dường như có chút không được tự nhiên. Một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu. Anh cũng thế, cũng thế. Hạ Tinh Thần sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của ba chữ kia. Cô định hỏi cho rõ nhưng bên anh đã trực tiếp cúp máy. Chờ đến khi lấy lại tinh thần. Hạ Tinh Thần cong môi. Nhịn không được mỉm cười. Dần dần, ý cười nơi đáy mắt ngày càng sâu. Anh cũng thế. Nếu cô không hiểu sai thì có lẽ là như cô nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn bồ câu bay giữa bầu trời xanh thẳm. Bất an nơi đáy lòng cuối cùng cũng vơi đi ít nhiều. Bên kia, trên xe, Bạch Dạ Kinh cầm di động suy nghĩ đến xuất thần. Đôi môi mỏng lạnh lùng của anh giờ phút này lại ẩn chứa ý cười. Thưa ngài, Lãnh Phi gọi hai tiếng. Người nào đó mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn theo tầm mắt của Lãnh Phi, anh cài lại nút áo, chỉnh trang lại trang phục, khôi phục bộ dáng làm việc nghiêm túc như thường. Có việc gì? Biến đổi này, Lãnh Phi đưa tư liệu trong tay tới. Đây là tư liệu sơ lược của cô gái ngài muốn tìm. Hành tung bây giờ của cô ta chắc chỉ vài ngày nữa có thể điều tra ra. Bạch Dạ Kinh lấy tư liệu trong túi ra. Trong tư liệu có ảnh đứa trẻ sơ sinh và một vài tài liệu trong bệnh viện. Nói ngắn gọn một chút, anh xem ảnh và tư liệu, nói với Lãnh Phi, theo điều tra, cô gái này lúc sinh ra khoác một chiếc khăn màu lam, bên trên còn thêu hoa lan, lại nói hôm đó đứa trẻ mới được sinh ra nên đặt ở bệnh viện, mà lúc ta đúng lúc có một cô gái đến đây kiểm tra thai sản, đứa nhỏ trong bụng cô ta mới có 6 tháng lại sinh non, lúc ấy cô gái này lập tức ôm đứa nhỏ về nhà nuôi dưỡng. Coi như con gái mình. Người phụ nữ đó là ai? Bây giờ có tra ra được đang ở đâu không? Bởi vì chuyện đó xảy ra lâu rồi. Tư liệu ở bệnh viện cũng không còn đầy đủ. Cho nên, bây giờ còn đang tìm kiếm trong kho tư liệu. Chỉ là bác sĩ lúc ấy đỡ đẻ cho cô ta nhớ lại nói. Hình như cô ta làm nghiên cứu thực vật. Lúc ấy đang ở lại làm việc ở Kinh Đô. Cho nên... tôi nghĩ bây giờ chắc người đó vẫn còn ở Kinh Đô. Bạch Dạ Kinh gật đầu. Anh đút tư liệu vào lại trong túi. Tranh thủ thời gian. Nâng cao hiệu suất. Tìm được cô gái đó chuyện đầu tiên cần làm là lấy tóc cô ấy đi xét nghiệm DNA với chú tôi. Vâng. Buổi chiều. Lúc làm việc Hạ Tinh Thần có hơi thất thần. Rõ ràng đã tự nhủ mình không được miên man suy nghĩ nữa. Những lời Lý Minh nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Không xóa bỏ được. Thật vất vả lắm cô mới lấy lại tinh thần tập trung vào công việc. Đúng lúc này thì di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại tới xem. Vậy mà lại là Hạ Tinh không? Người này đúng là lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đại khái Hạ Tinh Thần có thể đoán được cô ta tìm mình có chuyện gì. Cô không nghe mà trực tiếp cúp máy. Nhưng Hạ Tinh không lại bướng bỉnh tiếp tục gọi. Chuông điện thoại cứ reo trong phòng làm việc thì không ổn. Cô trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Nhưng, Hạ Tinh Thần mở máy tính. Mới vừa bắt đầu phiên dịch tài liệu. Kết quả, Hứa Nham lại tới gõ nhẹ lên mặt bàn. Tinh Thần, động tác của Hạ Tinh Thần dừng lại một chút. Hạ Tinh không nhờ anh tìm em à? Hứa Nham gật đầu thở dài nói. Cô ta nói giờ cô ta đang ở quảng trường Bạch Vũ chờ em. Nếu không em đến gặp chút đi. Trong điện thoại cô ta khóc thật sự rất thảm. Hạ Tinh Thần theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở quảng trường Bạch Vũ. Chim bồ câu trắng bay. Bên cạnh đài phun nước. Một thân hình quen thuộc đang lẳng lặng đứng. Ở xa như vậy nhưng Hạ Tinh Thần vẫn nhận ra. Cô trầm ngâm nghĩ nghĩ một chút. Sau đó gặp máy tính đi xuống lầu. Hạ Tinh Thần đến quảng trường Bạch Vũ. Hạ Tinh không đang ngồi cạnh đài phun nước lập tức đứng lên bước về phía cô. Cách xa khoảng hơn 1 mét, Hạ Tinh Thần đã nhìn thấy nước mắt trên mặt cô ta. Gió mùa đông lạnh buốt như những con dao nhỏ đánh lên mặt Hạ Tinh không?